đáng thương vi sư chết quá sớm. Chương 24, rút kiếm, gocchuyenaudio.com. Thời điểm nguy cấp đương nhiên vai chính là quan trọng nhất. Hệ thống rất nhanh đưa ra mệnh lệnh, Tạ Chi Vi càng sẽ không khoanh tay đứng nhìn ái đồ chịu chết, mời mau chóng xử lý. Có điều trước khi mệnh lệnh vang lên, Tạ Chi Vi cũng đã nhanh chóng trở lại trước mặt Mục Hạc, giơ tay tiếp đón trưởng phong. Ái đồ là cái quỷ gì? Chậm đã, không đúng. Nội lực ẩn chứa bên trong trưởng phong này sao lại ít như vậy? Tạ Chi Vi cảm thấy lòng bàn tay bỗng nhiên lạnh toát, tựa như bị một trận gió lạnh thấm vào trong. Vừa nhìn kỹ, liền thấy lòng bàn tay có mấy điểm hàn quang nhàn nhạt dán vào đang nhanh chóng tiêu tán. Thì ra mình không vắt óc tìm mưu kế, ngoài sáng thì tỏ vẻ đối phó với Lục Chiêm Vân và Mục Hạc, kết quả trong tối lại nhằm vào hắn. Tạ Chi Vi yên lặng thăm hỏi cả nhà Minh Không, dương mắt nhìn qua. Đây là công pháp gì? Mình không thực hiện được ý đồ, khóe miệng giơ lên ý cười. Không phải công pháp mà là độc, mẹ nó dám âm lão tử. Tạ Chi Vi tiếp tục thăm hỏi cả nhà hắn, một mặt vô cùng đau đớn nói. Không nghĩ tới Minh Không trưởng lão vẫn như cũ giúp trụ làm ác. Vẻ mặt Minh Không không một chút áy náy, chỉ nhìn chằm chằm gương mặt Tạ Chi Vi, chậm rãi lắc đầu. Thật giống, Tạ Chi Vi nghi hoặc, giống cái gì, không có gì, Minh Không lấy lại tinh thần, điềm nhiên như không có việc gì mà nói, Tạ chân nhân không cần phải khổ sở, độc này không chết người, chỉ khiến người ta tạm thời không sử dụng được linh lực mà thôi. Tạ Chi Vi thử vận linh lực quả nhiên không đề lên nổi một tí nào. Hắn tức khắc nổi giận, nhưng bởi vì trước đó bị OOC, chỉ số tồn tại cảm giảm đi, cái biểu tình này không được rõ ràng cho lắm. Ngài muốn làm thế nào? Đậu xanh nam chính ngươi đừng có giả chết nữa. Nhân vật phản diện sắp tiêu diệt cả bọn chúng ta rồi. Mình không thản nhiên nói. Tại hạ từng nói qua, muốn trước khi chết làm một chuyện cuối cùng vì trưởng môn. Tạ chân nhân đã không thể hỗ trợ cũng xin đừng cản trở. Sau khi chuyện này thành công, trưởng môn tự nhiên sẽ thả ngài đi. Nếu không thành thì sao? Mình không sửng sốt cau mày suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng từ bỏ nói. Ta không biết, đúng lúc này, Mục Hạc bỗng nhiên mở mắt ra, lấy tốc độ cực nhanh vọt đến phía sau lưng Tạ Chi Vi, ôm eo hắn, rút thanh bình kiếm ra, ngự kiếm bay lên, một loạt động tác nhanh đến không giống người thường. Trong nháy mắt đại điện Huyền Vân kiếm phái bị bỏ lại dưới chân, dưới ánh trăng tiền đình to lớn hiện ra vô cùng tịch liêu. Mình không đứng dưới gốc liễu, bộ dáng có chút ngẩn người. Tạ Chi Vi càng là trợn mắt há hốc mồm, thẳng đến khi phát giác bên hông bị siết chặt, cúi đầu nhìn xuống, mới phục hồi lại tinh thần. Đậu đậu xanh, nam chính rốt cuộc mạnh mẽ lên rồi. Đây chính là thanh bình kiếm nha. Năm đó Tạ Chi Vi rút ra gây nên một trận kinh thiên động địa, nam chính chẳng những rút lại còn ngự kiếm. Mục Hạc cứ như vậy đứng ở phía sau Tạ Chi Vi, mặc dù còn nhỏ tuổi, vóc dáng và chiều cao đều thua kém Tạ Chi Vi, nhưng động tác và tư thế so với ngày xưa khi Tạ Chi Vi mang hắn cùng ngự kiếm hoặc khi che chở cho hắn không hề khác biệt. Tạ Chi Vi cảm động sắp khóc, đây mới là phương thức chính xác mà nam chính mở ra. Cho dù nam chính có đeo gương mặt của Hà Chanh để trang bức thì anh đây cũng tha thứ cho hắn. Mục Hạc tận lực khống chế tay mới không run rẩy, nhưng trống tim vẫn đập cuồng loạn. Mới vừa rồi thật vất vả tìm được cơ hội, dưới gocchuyenaudio.com, sự trợ giúp của Nhiếp Đình cứu Tạ Chi Vi ra tới, lúc này hắn mới ý thức được động tác của mình quá đường đột, càng quan trọng hơn là hắn cách đạo bào sờ được thân thể phía bên dưới. Sư tôn thật sự rất gầy, mới vừa rồi hắn giả bộ bất tỉnh cả gan gối đầu lên đùi của sư tôn, cơ hồ chỉ có một thanh xương cốt. Vốn tưởng rằng thần không biết quỷ không hay, nào biết không thể gạt được tuệ nhãn của sư tôn. Sư tôn chẳng những không hề trách tội, ngược lại còn giúp hắn giấu giếm Minh Không. Nhiếp Đình vốn muốn hắn ai cũng đừng quản, chính mình thoát thân trước, nhưng hắn làm không được. Ai chết cũng không quan trọng, nhưng sư tôn không thể xảy ra chuyện. Mục Hạc vừa định mở miệng nói cái gì, lại phát hiện miệng mình cách lỗ tai Tạ Chi Vi rất gần. Vành tai Tạ Chi Vi nhỏ mà mỏng, tuy là biểu trưng cho vận mệnh không tốt, thoạt nhìn lại hết sức tinh tế, vài sợi tóc ngắn bị gió thổi lên, phất phơ phiêu đãng ở nơi đó. Mục Hạc vậy mà nảy sinh xúc động muốn cắn một ngụm. Loại cảm giác này, đồng dạng giống như đêm qua hắn muốn cắn miệng của sư tôn. Sư tôn rõ ràng gầy như thế, thậm chí cánh tay ôm eo có thể sờ tới phía sau lưng, chạm đến xương cột sống vô cùng rõ ràng. Lại luôn cho hắn ảo giác rất ngon miệng, nếu ngày nào đó nhịn không được làm chuyện như vậy đối với sư tôn. Đồ đệ, ngươi mau thành thật nói cho vi sư biết. Tạ Chi Vi không quay đầu lại, giọng nói nghe có chút ngưng trọng. Nam chính, mặc dù ta đối với lần bùng nổ này của ngươi rất vui mừng, nhưng còn lâu mới đạt tới trình độ hài lòng có biết không? Ngươi bùng nổ sao không đánh chính diện đi, chạy trốn là cái quỷ gì? mẹ nó rút ra thanh bình kiếm ngự kiếm phi hành thế này, cũng đừng trách sư tôn vì sao đi chất vấn ngươi, lại âu âu si ta sẽ bị trừ thành điểm âm. Mục Hạc thông minh cỡ nào chứ, đã đoán được Tạ Chi Vi muốn hỏi hắn cái gì. Trên thực tế trước khi động thủ, hắn từng bàn bạc qua với Nhiếp Đình, lúc cần thiết có thể thử nhờ Tạ Chi Vi giúp đỡ. Mấy ngày liên tiếp thăm dò, Nhiếp Đình không thể không thừa nhận, trên thế giới ngoại trừ ngụy quân tử như Thẩm U thật đúng là có loại người tốt vô tư như Tạ Chi Vi, không dùng thì phí. Mục Hạc vội thu hồi phán đoán, khẽ nói, sư tôn, đợi sau khi đệ tử đáp xuống đất sẽ một năm một mười kể hết cho người nghe. Tạ Chi Vi nói, được, kể hết, chẳng lẽ muốn kể cho ta biết huyền cơ của Hắc Liên và Nhiếp Đình? Thật hay giả vậy, đây chính là bí mật động trời, trong nguyên tác đến cuối cùng nam chính chỉ nói cho một mình Đạm Đài Mộng biết mà thôi. Chẳng lẽ ta so với nữ chính còn trâu hơn? Lúc này đã bay khỏi Huyền Vân kiếm phái hơn 50 dặm, Mục Hạc tìm một chỗ vách núi rồi đáp xuống, chung quanh đều là núi đá dốc đứng, vây quanh một khu đất bằng ở chính giữa. Tạ Chi Vi dùng thanh bình kiếm triệu hồi vỏ kiếm, xoay người nói với Mục Hạc. Vi sư không có ý khác, chỉ là tò mò tu vi của ngươi vì sao mới mấy ngày phải nói chuyện dịu dàng một chút, ai biết nam chính có phải thật sự muốn chia sẻ bí mật hay không, vạn nhất đột nhiên trở mặt không quen biết rất có thể đem ta diệt khẩu. Mục Hạc nói, sư tôn có còn nhớ đóa Hắc Liên kia không, lúc đệ tử té xỉu dưới chân núi, sư tôn đã nhét nó vào trong tay đệ tử. Tạ Chi Vi lập tức đối diện với chi tiết trong nguyên tác. Tất nhiên nhớ rõ, đó là thứ phát hiện bên cạnh ngươi, ta còn tưởng là đồ chơi của ngươi bị rơi xuống. Quỷ mới tin, Tạ Chi Vi trong góc truyện audio.com, nguyên tác đương nhiên biết thứ kia là bí bảo Hắc Liên, cũng bởi vì sợ dính phiền phức mới đưa cho nam chính. Đáng đời hắn chết sớm, biểu tình của Mục Hạc trở nên có chút nghiêm túc, đệ tử đến nay mới dám nói cho sư tôn biết, kỳ thật đó là Hắc Liên thất lạc đã lâu. Tạ Chi Vi kinh ngạc nói, chẳng lẽ là Hắc Liên một trong bốn đóa hoa sen đương thời kia? Không sai, Mục Hạc nói, bỗng nhiên quỳ gối trên mặt đất, chỉ là đóa Hắc Liên này hiện giờ dung nhập trong thần thức của đệ tử, Hắc Liên vốn là chân bảo hiếm có, lại bị đệ tử làm tiêu hao, đệ tử mới không dám nói cho sư tôn nghe. Lại có chuyện như vậy, Tạ Chi Vi trầm ngâm, đúng như Mục Hạc đoán, Tạ Chi Vi tuy có ngạc nhiên, nhưng không có tức giận. Đợi sau khi hắn tiêu hóa những lời nói kia thậm chí có chút cao hứng. Vì sư quả nhiên không nhìn lầm, ngươi quả nhiên là tuyệt đỉnh kỳ tài, ngay cả Hắc Liên thần bí nhất cũng bị ngươi sử dụng. Mục Hạc ngập ngừng nói, đệ tử hủy hoại Hắc Liên, sư tôn không trách móc sao? Hắn sợ hãi rụt rè quỳ gối nơi đó, thật giống như tội phạm phạm phải tội ác tài trời. Tạ Chi Vi than nhẹ một tiếng, duỗi tay vỗ vỗ đầu của hắn. Cũng không biết bị ai khi dễ, lại sợ đến như vậy. Thứ này vốn vô chủ, Hắc Liên kia cũng coi như được sử dụng đúng với tác dụng của nó, sao có thể nói là hủy hoại. Nếu như nó rơi vào tay người xấu, hoặc thành vật trang trí trong tù, hoặc bị cạnh tranh cướp đoạt, đó mới là hủy hoại. Nói rồi, tự tay nâng hắn dậy, đứng lên đi, ta chỉ có một đồ đệ là ngươi, ở đâu ra nhiều quy củ như vậy. Mặc dù chỉ bị Tạ Chi Vi khẽ chạm cánh tay một chút, đỡ nhẹ mà thôi, nhưng Mục Hạc cơ hồ là dùng hết khí lực toàn thân để cảm thụ độ ấm từ trong lòng bàn tay hắn truyền đến. Sư tôn, đệ tử nhớ kỹ rồi. Tạ Chi Vi gật đầu, nhìn về phía ánh trăng trên bầu trời tựa như đang lẩm bẩm. Thiên hạ vì bốn đóa hoa sen mà tranh đoạt không thôi, tuy rằng hiện tại từng đóa đều có chủ, nhưng đóa nào cũng có kẻ giòm ngó như hổ rình mồi. Nếu có thể để ngươi sử dụng giống như vậy, cũng coi như chấm dứt rất nhiều oan nghiệt. Mục Hạc sợ hãi nói, đệ tử không dám, đệ tử tin tưởng các môn các phái có thể bảo vệ chúng chu toàn. Nếu đây là nguyện vọng của sư tôn, cho dù không có khả năng làm được sinh thời, hắn nhất định cũng phải đạt được. Tạ Chi Vi biết ngay Mục Hạc là đại vĩ ba lang, ngoài miệng tuy không đáp ứng, nhưng nhất định sẽ động tâm. Quả nhiên, hắn tinh chuẩn bắt được một tia sáng chợt lóe lên trong mắt Mục Hạc rồi biến mất. Nam chính ngươi mau mau trưởng thành đi, về sau đây chính là nhiệm vụ của ngươi. Cùng với nhiệm vụ tán gái quan trọng ngang nhau đó biết không? Sư tôn, đệ tử vẫn còn một chuyện. Trong lòng Tạ Chi Vi đang cao hứng liền hỏi, chuyện gì? Có một vị tiền bối, muốn nhờ sư tôn giúp đỡ. Đậu xanh, chắc không phải đang nói Nhiếp Đình đi. Tạ Chi Vi tự nhủ trong lòng, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Mục Hạc. Biểu lộ của hắn trước sau vẫn là ôn hòa và nuông chiều. Mục Hạc yên tâm nhắm mắt lại, ngay sau đó trên đỉnh đầu có ánh sáng bạc lấp lóe, rất nhanh đã kết thành hình dáng một đài sen. Gạch nối, FM, đại vĩ ba lang ra uê ba lang sói vẫy đôi to, từ ám chỉ những người giả vờ đóng kịch nhưng làm quá lộ liễu bị người ta vừa nhìn đã biết ngay, như con sói có cái đôi to, vẫy lia lịa ai cũng nhìn thấy mặt cười, cách chương.